Chí Tôn Tiên Đạo, chương 285, 286. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, phanh, theo một tiếng nổ, huyết cuồng chết ở Liễu Tiết Lang Vân đích trưởng hồng kiếm khí dưới nơi. Hắn đích thân thể hóa thành nát bấy, liền ngay cả Nguyên Anh đô tan thành mây khói. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng, vừa quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Giờ phút này còn lại đích huyết kiền cùng huyết khôn đô trong lòng đại chấn. Thật không ngờ bọn họ đích TDNKL sư phó, huyết ma môn đích người sáng lập kiêm đương đại trưởng môn huyết cuồng liền như vậy chết đi liễu. Nếu sư phó đô đã chết, bọn họ tự nhiên lại càng không là đúng tay. Huyết kiền cùng huyết khôn nhìn nhau một cái, hai người trong lòng biết không ổn, lập tức bọn họ cũng không dám nữa hướng tới Tiết Lang Vân vọt tới. Ngược lại bọn họ hướng tới bên ngoài đích phương hướng bay đi, hy vọng có thể bay ra Tiết Lang Vân đích băng vực. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng, Hắc Huyền đỉnh theo đầu của hắn đỉnh bay ra, hướng tới huyết kiền đập bể liễu quá khứ. Trên bầu trời chỉ thấy một đạo thất thải quang mang hiện lên, phảng phất xẹt qua liễu một đạo thất thải tia chớp bình thường. Hắc Huyền đỉnh hung hăng đích nện ở liễu huyết kiền đích trên người. Này Hắc Huyền đỉnh chính là Tiết Lang Vân trong tay lợi hại nhất đích bảo, uy lực khôn cùng bát ngát, huyết kiền vừa nơi nào có thể ngăn trụ như thế lợi hại đích Hắc Huyền đỉnh. Hắn hét thảm một tiếng cũng chết tại liễu Hắc Huyền đỉnh dưới nơi. Chấm, siêu, tiếp theo Hắc Huyền đỉnh vừa hướng tới huyết khôn đích phương hướng đập bể liễu quá khứ. Huyết khôn đang đi phía trước phi, đột nhiên hắn cảm giác được phía sau lưng truyền đến một cổ cường đại tới vô cùng đích uy áp. Hắn trong lòng kinh hãi, vừa muốn xoay người lại, Hắc Huyền đỉnh đã nện ở liễu hắn đích trên người. Theo một tiếng nổ, huyết khôn cũng chết tại liễu Hắc Huyền đỉnh dưới nơi. Tiết Lang Vân đem Hắc Huyền đỉnh thu được, theo hắn tâm ý nhất động, băng vực cũng biến mất không thấy. Tiết Lang Vân vừa xuất hiện tại Liễu Hải Dương trong. Đối với Tiết Lang Vân có thể nhẹ nhõm giết chết huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn ba người, chẳng những là Lăng Nếu Vũ, Hình Nhân, Lý Nghiêu cho rằng đương nhiên, liền ngay cả Ngao Mộc cũng cho rằng là đương nhiên. Bây giờ Ngao Mộc với Tiết Lang Vân sinh ra liễu một cổ manh mục đích lòng tự tin. Huyết ma lão tổ từng là tiên giới trong hách hách nổi danh đích nhân vật. Bây giờ hắn lưu lại đích nói thống xem như cơ bản xong đời liễu. Mặc dù huyết ma môn còn có một ít đệ tử, bất quá còn thừa đích huyết ma môn đệ tử đô tu vi nông cạn. Rất nhiều đô còn chưa có học sẽ cao thâm đích nói. Bọn họ chỉ sợ là rất khó đem huyết ma môn phát dương quang đại liễu. Tiết Lang Vân nhìn Ngao Mộc đám người, cười nói, Bắc Hải quả nhiên chiêu nạp liễu không ít đích cao thủ. Này ba người đích thực lực quả thật bất phàm a, không biết Bắc Hải còn có cái gì cao thủ không? Chấm, Ngao Mộc một bên đi một bên cười nói, Bắc Hải có một ma đạo người trong đặc biệt rất cao. Bất quá chúng ta cũng không biết hắn đích tên, chỉ biết là Bắc Hải Long Vương Đô Tôn xưng hắn là làm sư phụ. Hắn đích thực lực tuyệt đối là Bắc Hải đệ nhất. Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt, cười nói, xem ra ta nhất định phải sẽ cái này người. Tiết Lang Vân trong khoảng thời gian này mặc dù cùng Bắc Hải giao chiến liễu vài trường, mặc dù cũng đụng phải huyết ma đại trận, huyết cuồng đám người, nhưng là những người này dù sao không có đối hắn tạo thành quá lớn đích uy hiếp. Tiết Lang Vân còn muốn khiêu chiến một chút chánh thức đích cao thủ. Hắn đích thực lực bây giờ đã đến gần thái ất thật tiên. Rất nhiều thứ đô muốn dựa vào chiến đấu chung đến lĩnh ngộ. Một mình đích lẻn tu đã rất khó nữa thu được hữu dụng gì đó liễu. Chiến đấu liền phải thực lực tương đương đích đối thủ. Chỉ có như vậy mới có sở lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi quá khứ. Này Thiên Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc vẫn đang mang theo vô số đích binh đem tại Đông Hải Bắc Hải đích bên bờ giải đất tuần tra. Đột nhiên theo Đông Hải đích phương hướng bay tới Liễu một cái mặc khôi giáp đích tướng lãnh. Này tướng lãnh đích tu vi có chút không sai. Tốc độ cực nhanh. Một nén nhang sau khi này tướng lãnh đi tới Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc đích trước mặt. Tướng lãnh hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc được rồi thi lễ. Nói, thuộc hạ tham kiến đại thái tử. Tham kiến phỏ mã. Ngao Mộc chứng kiến cái này tướng lãnh đích sắc mặt có chút lo lắng. Lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải là Bắc Hải đã đại cử tiến công chúng ta Liễu? Tướng lãnh lắc lắc đầu. Nói, Bắc Hải còn chưa có đại cử tiến công chúng ta. Bất quá nhị thái tử trước chút thiên phát hiện Bắc Hải đích binh đem đã tại biên cảnh đại cử tập hợp. Chỉ sợ có ngàn vạn lần binh đem. Nhị thái tử để cho ta tới thông chi các ngươi lập tức đi trước tuyến đại doanh. Ngao Mộc lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cùng Tiết Lăng Vân nhìn nhau một cái. Tiết Lăng Vân cười nói. Đại ca, chúng ta mau nhanh trở về đi thôi. Xem bộ dáng Bắc Hải không lâu liền phát khởi tiến công Liễu. Ngao Mộc gật đầu. Hắn cùng Tiết Lăng Vân lập tức mang binh hướng tới nhị thái tử Ngao Thanh chỗ đích đại doanh đích phương hướng bước đi. Này thả không đề cập tới. Cả Đông Hải bây giờ cũng được động lên đến. Đông Hải đích binh đem cũng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đích hướng tới bắc bờ biển cảnh đích phương hướng tập trung. Đông Hải Long Cung đích cao thủ cũng tất sổ xuất phát hướng tới Đông Hải đích phương hướng mà đến. Liền ngay cả Đông Hải Long Vương Đô tự mình chạy tới trước tuyến đại doanh. Đông Hải Bắc Hải đích chiến sự cũng kinh động Liễu Thiên Đình. Lại nói tiếp Đông Hải cùng Bắc Hải đều là Thiên Đình đích thuộc hạ. Thiên Đình hẳn là có điều đình đích trách nhiệm. Song trên thực tế Đông Hải Bắc Hải Đô chỉ là quy phủ. Cho, với, Thiên Đình đích chư hầu mà thôi. Cũng không phải là Thiên Đình đích trực chúc. Có đôi khi bọn họ đối với Thiên Đình đích mệnh lệnh vẫn dương phụng âm vi. Thiên Đình cũng vui vẻ đích bọn họ tự giết lẫn nhau. Nam Hải Long Cung cùng Tây Hải Long Cung cũng chú ý tới Liễu Đông Hải Bắc Hải đích chiến sự. Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương lập tức phái ra sứ giả tiến đến điều đình. Đáng tiếc Bắc Hải Long Cung khư khư cố chấp. Bọn họ tựa hồ quyết định chủ ý muốn xâm lấn Đông Hải. 3 ngày sau khi, tại Đông Hải cùng Bắc Hải đích nộp giới chỗ, 2 hải chiến dịch rốt cục triển khai Liễu. Theo Bắc Hải đích phương hướng vọt tới hơn 1.000 vạn tôm binh cua đem. Dậm dạp đích binh đem che thiên tế ngày. Đầu lĩnh chính là vô số tu vi cao thâm đích tu sĩ. Này tu sĩ có ma có nói. Toàn bộ đều là Bắc Hải Long Cung những năm gần đây chiêu nạp đích chánh tà cao thủ. Đông Hải Long Cung đã sớm làm tốt lắm chuẩn bị. Đông Hải Long Vương tự mình ngồi trấn. Theo Đông Hải Long Vương ra lệnh một tiếng. Đông Hải Long Cung đích binh đem cũng toàn bộ vọt đi lên. Giống như 2 đầu cự thú bình thường. Đông Hải Long Cung đích binh đem cùng Bắc Hải Long Cung đích binh đem hung hăng đích đánh vào Liễu đồng thời. Trong thiên địa cũng phảng phất rung mạnh Liễu một chút. Này dung mạnh thanh dĩ nhiên làm cho huyên hiu đích chiến trường kỳ quái đích sự yên lặng Liễu một cái chớp mắt. Sát, bất quá sự yên lặng chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ chốc lát sau khi dung trời động địa hét hò tại Đông Hải cùng Bắc Hải đích binh đem chung vang lên. Này binh đem rất nhiều đều là thiên tiên tu vi. Bọn họ cũng không phải là một mình tác chiến, mà là hơn 10 người hoặc là mấy trăm người kết thành trận. Này trận đem mọi người đích lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cả Đông Hải binh đem cùng Bắc Hải binh đem vừa phân biệt, chia tay, là một cái đại đích trận thế. Này trận thế mặc dù đơn giản nhưng là cũng không đơn sơ. Bây giờ liền xem ai. Trước đem đối phương đích trận thế hướng khoa Liễu. Đông Hải cùng Bắc Hải đích cao thủ cũng tại Hải Dương Trung Bắc chiến. 2 hải ẩn giấu vô số năm đích thực lực bây giờ đô hoàn toàn đích phát huy đi ra Liễu. Chiến tuyến lan tràn ngàn dặm. Sát khí kinh thiên động địa. Hải dương trong đích loại cá đô điên cuồng đích hướng tới xa xa bơi đi. Bọn họ thoáng được 3 cập một chút sẽ gặp hồn phi phách tán. Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc lúc này vẫn đang tại thập ngàn dặm ở ngoài. Tiết Lang Vân đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn phương xa, nhẹ nhàng đích nói. Xem ra chiến sự đã bắt đầu liễu. Ta muốn lập tức chạy tới nơi nào? Cách Trương.